Chiến thần Hào Môn, chương 2144, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà cực kỳ có hiểm nghi Giang Ninh. Ngược lại lập tức lại không hiểm nghi. Cái này đến lúc đó chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người, tạo nên một bất an. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì bọn họ biết, ngay cả nghe thiện đại sư đều sẽ bị giết. Thực lực của bọn họ cũng không so với nghe thiện đại sư hiếu thắng. Có thể, kế tiếp đến phiên đúng là bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đứng ở đó. Bên người là đại trưởng lão cùng Liễu Xuyên nói. Phía sau còn có rậm rạp chẳng chịt đệ tử. Đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ngày hôm nay có người dám lên trước một bước, bọn họ liền dám không muốn sống, chém giết đến cùng. Hôm nay Thanh Sơn Tông cũng không phải là đi qua. Bọn họ rất rõ ràng, Giang Ninh đối với bọn họ mà nói, ý vị như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ở Thanh Sơn Tông thì có hy vọng. Giang Ninh nếu là bị bọn họ giết, Na Thanh Sơn Tông cũng liền xong. Mỗi người cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Tông chủ, ta cảm thấy được, hẳn không phải là Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Quang đã mở miệng. Hắn không có lý do giết nghe thiện đại sư. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt. Trong lòng rõ ràng. Giang Ninh cũng không phải là dễ giết người. Chỉ có trêu chọc đến người của hắn, Giang Ninh mới có thể động thủ. Bằng không, lúc đó hắn cũng sẽ không bỏ qua mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xác định, Lý Huyền cau mày hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Quang không có nói nữa. Chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn tin tưởng mình cảm giác. Chuyện này phía sau, nhất định là người khác. Ai cũng không biết là ai. Nhưng bây giờ nếu như nhận định là Giang Ninh, sợ rằng sẽ rồi người khác nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại, làm sai chuyện, ta sẽ điều tra rõ manh mối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Huyền nói. Giang Ninh, nếu như ta xác định là ngươi, chắc chắn trở lại. Vì nghe thiện đại sư đòi lại một cái công đạo. Cái thời gian đó, các ngươi Thanh Sơn Tông vô luận như thế nào bao che, đều vô dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay, mang người ly khai. Trận này vòng xoáy thị phi, tùy tiện cuốn vào tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mấy cái khác tông môn tông chủ thấy thế, cũng không nói thêm cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đích xác không có chứng cứ. Đơn thuần dựa vào nghe thiện đại sư chết bởi kim cương quyền. Hoàn toàn chính xác không có cách nào khác nhận định chính là Giang Ninh. Huống chi, Phật Tông Nhân, mình cũng không có tới. Bọn họ tựa hồ càng không có sức mạnh. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Sơn Sơn Tông Chủ nhìn Giang Ninh liếc mắt, dẫn người ly khai. Chợt, vài cái tông môn người ly khai. Chỉ còn lại có Thiên Liên Tông người. Như trước đứng ở đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Khuôn mặt dữ tợn, tựa như lệ quỷ thông thường. Hắn chết nhìn chòng chọc Giang Ninh. Trong ánh mắt lãnh ý, không che giấu chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không lừa được ta. Lạc ngạc nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nói nhảm. Giơ tay lên, phía sau nhất thời hàng trăm tấm cung tiễn chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Liên Tông người, dám can đảm tiến lên một bước. Giết không tha, Lạc Kỳ con ngươi chợt co rút lại. Không nghĩ tới Giang Ninh như thế cường thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa muốn bước chân, lại thu hồi lại, gật đầu. Tốt, tốt, ta chờ ngươi chán nản ngày nào đó. Chờ đấy Thanh Sơn Tông bị tiêu diệt thời điểm. Các ngươi quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ thời điểm. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái khác tông môn đều đi. Hắn một cái Thiên Liên Tông, bây giờ muốn đối phó Thanh Sơn Tông, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn nhưng thật ra không đem Liễu Xuyên nói những người đó để vào mắt. Nhưng cái này Giang Ninh, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có thiên phú thực lực cao cường, hơn nữa trí mưu kinh người. Người bình thường căn bản so ra kém. Coi như là hắn, cũng hầu như là bị Giang Ninh nắm mũi dẫn đi. Chờ phản ứng lại, đều đã muộn. Nhìn năm đại tông môn người đều ly khai. Liễu Xuyên nói thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Thiện đại sư dĩ nhiên chết. Hắn biểu tình nghiêm túc. Là người kia sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhắc nhở qua hắn. Phải chú ý Lang tiên sinh. Hắn có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có cái kia thần bí nam nhân. Đại trưởng lão đã điều tra qua. Sơn môn bên trong. Sẽ không nghe nói qua cái này Lang tiên sinh. Không phải lục đại tông môn người. Đồng dạng, những tông môn khác chung. Cũng không còn nghe nói có cái này Lang tiên sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như, cùng Giang Ninh giống nhau. Là thiên ngoại người đến. Cách chương.